Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Và ngày hôm nay, như thường lệ trong khung giờ quen thuộc, Thu Hằng sẽ tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần tiếp theo và là phần 11 của bộ truyện ngôn tình cổ đại cung đấu cực kỳ hay, hấp dẫn và ý nghĩa. Câu chuyện với tựa đề Ngọt ngào một đêm ân sủng. Câu chuyện được của tác giả Đạm Mạc Đích Tử Sắc và được dịch lại bởi dịch giả Lady Bird, được trích nguồn từ trang ladybird.wordpress.com. Các bạn khán thính giả thân mến, nếu các bạn yêu thích cũng như muốn nghe nhiều hơn những câu chuyện khác do Thu Hằng diễn đọc và để không bỏ lỡ một phần truyện nào của bộ truyện này thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngọt ngào một đêm ân sủng, phần 11. Tinh, người khỏe không? Phu quân, người không sao chứ? Cửa lớn nhà họ Vương, Vương Chính Hồng và Hàn Lang bốn mắt nhìn nhau. Hải tử có làm ngươi mệt không? Vương Chính Hồng lo lắng hỏi. Không có. Hàn Lang cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng, mặt đầy nhu tình. Hắn trái lại rất yên bình nằm trong bụng ta. Còn chưa được 2 tháng, hắn nhiều nhất cũng chỉ là một cái phôi thai nho nhỏ thôi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Được rồi, vậy chân của ngươi không sao chứ? Lúc nào xuống xe ngựa thì phát hiện hắn đi tập tễnh, đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, giờ đang hồi phục như cũ. Vương Chính Hồng lúc này mới chú ý đến Phi Phong. Cảm ơn ngươi, lần này may mắn có Vương Công Tử hỗ trợ. Vương Công Tử, nếu không chê, không bằng đến nhà ta một chuyến để Vương Mỗ có thể đáp lại ngươi thật tốt. Vương Chính Hồng nói. Phi Phong nhìn thoáng qua Hàn Lăng, lạnh lùng cự tuyệt. Không cần. Sau đó xoay người rời đi. Hàn Lang nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, mãi đến Vương Chính Hồng gọi nàng mới lại tinh thần, theo hắn đi vào bên trong. Thật là thoải mái. Hàn Lang tắm rửa xong, thay vào y phục sạch sẽ. Lúc gặp kẻ đuổi giết, bao nhiêu y phục vẫn ở trong xe. Nàng hai bàn tay trắng đi đảo nguyên thôn, bộ quần áo này cũng phải mặc được 6 ngày rồi. Xin lỗi, đã để ngươi chịu khổ rồi. Vương Chính Hồng bưng một bát cháo gà tới trước giường, cẩn thận đưa cho nàng. Hàn Lăng đón lấy, nói đúng một câu. Ngon quá. Ở đảo nguyên thôn, thức ăn đều là rau cỏ. Bát cháo gà ngấy mỡ mà nàng từng chán ghét, giờ xem ra phi thường ngọt ngào, phi thường ngon miệng. Mấy ngày hôm nay chắc là đói bụng lắm hả? Vương Chính Hồng đau lòng nhìn bộ dáng lang thôn hổ huyết của nàng. Chỗ bác Vương, cơm canh mặc dù không phong phú nhưng không đến nỗi đói bụng đâu. Được rồi, đã tra ra lai lịch đám sát thủ chưa? Là Hồ Duệ. Nhu tình trong mắt Vương Chính Hồng tức thì biến mất, lộ ra hôm qua cùng phẫn hận. Xác định là hắn sao? Ta còn tưởng rằng là đại ca ngươi. Đại ca bình thường đúng là âm hiểm hẹp hòi, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là thích bới móc bí mật của ta để bêu xấu mà thôi, chứ sẽ không thuê người giết ta đâu. Hổ Duệ là kẻ khả nghi nhất, động cơ của hắn rất rõ ràng. Thanh trừ ta rồi, hắn có cơ hội ngồi trên chiếc ghế quản sự thương hội. Chính Hồng, có chuyện ta đáng lo lắng. Ngoài một vài hạ nhân trong phủ ra thì chỉ có Tu Tinh Khiết là biết chúng ta sẽ đi đảo nguyên thôn. Hổ Duệ làm sao biết được? Chẳng lẽ trong phủ có nội gián? Những hạ nhân này đều là người ở những vùng phu sa lâu rồi, mấy người mới nhất thì cũng được vài năm, bọn họ nhất định không bán đứng chúng ta. Còn như Tu Tinh Khiết thì càng không có khả năng, hắn đã từng liều mình cứu ta, làm sao có thể đem ta vào cái chết chứ. Nhưng việc này rất quỷ dị đấy. May mắn có Vương Công Tử giúp đỡ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Được, vậy Vương Công Tử rốt cuộc là người thế nào? Sao hắn lại nguyện ý cùng đi với nàng tới đảo nguyên thôn? Hàn Lăng thoáng suy tư, quyết định không nói hết. Ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ hắn đúng là loại thuộc anh hùng trượng nghĩa trong truyền thuyết, thấy việc bất bình là ra tay cứu giúp. Ta cảm giác được lai lịch của hắn không nhỏ, tuyệt không phải người bình thường. Mấy ngày nay ta phái người điều tra nhưng không thể tra được bất cứ đầu mối nào, chỉ biết là hắn mới xuất hiện ở thành Vĩnh Châu. Ta nghĩ hắn đối với chúng ta vô hại, nếu không cũng sẽ không cứu ngươi, lại càng không giúp ta thu mua thóc. Này, Mấy ngày này chắc ngươi ngủ không ngon. Trước tiên hãy chợp mắt một chút đã. Đến bữa tối ta sẽ đánh thức ngươi. Được. Hàn Lăng đưa chiếc bát không cho hắn rồi xốc chăn nằm xuống. Vương Chính Hồng lại liếc mắt nhìn nàng rồi mới đi ra khỏi phòng. Khuôn mặt anh Tuấn vẫn đầy trầm tư. Chủ tử, ngài có khỏe không? Dạ ân cần nhìn người trước mắt. Không có việc gì. Vì Phong ngả người trên ghế, hai chân duỗi ra, từ từ buông lỏng toàn thân. Điều tra đến đâu rồi? Cũng không ngoài sở liệu của ngài. Những sát thủ này đúng là do Hồ Duệ phái tới. Dạ yên lặng nhìn Vi Phong, chần chừ nói ra những nghi hoặc trong lòng. Chủ tử, thủ hạ cả gan, vì sao ngài lại phải làm nhiều việc cho Vu Gia như vậy? Thấy Vi Phong tự hồ không muốn đáp lại, Dạ tiếp tục nói. Mấy ngày ngài đi Đào Nguyên thôn, thủ hạ rất lo lắng, lo ngài ở đó không được an toàn, lại sợ ngài sẽ phát sinh việc ngoài ý muốn. Kỳ thật ngài chỉ cần một đạo thánh chỉ, lập tức điều tra Hồ Duệ, ngự phong Vưu Chính Hồng làm quản sự tướng hội Giang Nam, không được sao? Cần gì phải tự mình mạo hiểm mệt nhọc? Vi Phong trầm mặc một hồi, thấp giọng nói một câu. Ngươi không hiểu. Nhưng mà... Đi ra ngoài đi, đời này không còn việc của ngươi đâu. Hãy nhớ tiếp tục lưu ý hành động của Hồ Duệ. Thủ hạ tuân mệnh. Sau khi Dạ rời đi, Vi Phong đứng lên, cầm lấy hai cái gối rồi lại giường. Vừa nằm xuống thì trong đầu lại hiện lên cảnh lúc chiều tại Cửu Gia. Tuấn Mục tức thời hiện lên một tia tăm tối cũng không cam lòng. Cố gắng nhiều ngày như vậy, làm bạn với nàng thời thời khắc khắc, che chở nàng, thương yêu nàng, chăm sóc cho nàng, nhưng hình như cũng chỉ là hư không. Hắn còn tưởng rằng mọi chuyện sẽ có một ít đột phá, không ngờ rằng tất cả đều là uổng phí. Rõ ràng là cốt nhục của bản thân mà chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ khác quan tâm nàng, quan tâm tới hài tử của nàng. Vì Phòng càng nghĩ càng oán hận, chiếc gối trong tay đã sớm bị hắn vo thành một nắm. Chờ mình liên tục mà không buồn ngủ chút nào, hắn đứng dậy vọt ra ngoài cửa sổ, biến mất giữa màn đêm. Tinh Tinh. Hả? Hàn Lăng phục hồi tinh thần lại. Ngươi sao vậy? Mấy hôm nay cứ nhấp mắt hồn vậy. Hay từ lắm ngươi mệt, hay là có vấn đề gì với cửa hàng thì nói ta nghe. Vương Chính Hồng nghi hoặc ân cần hỏi. Không phải đâu. Hàn Lăng lắc đầu. Sau khi đóng cửa mấy ngày, lúc mở lại thì khách tăng thêm rất nhiều. Nói chung là buôn bán tốt gấp hai bình thường. Nàng lẽ ra phải cao hứng mới đúng. Tuy nhiên nàng thường xuyên thấy tinh thần hoảng hốt, trong mắt có tia chờ đợi, hai mắt luôn lờ đãng nhìn ra phía cửa. Nhị thiếu gia, có chuyện lớn rồi. Có rất nhiều quan sai tới Khánh Phong Hoàng. Hốt nhiên một tiểu tử trẻ tuổi bối rối chạy vào. Vương Chính Hồng vừa nghe sắc mặt đại biến, bái biệt Hàn Lăng, vội vã rời đi. Hàn Lăng cũng thất kinh. Sau khi Vương Chính Hồng rời đi không lâu, cũng đóng cửa tiệm đi theo. Ở đó có một đoàn quan sai, còn có rất nhiều người dân đang vây lại xem náo nhiệt. Kiều thống lĩnh, xin hỏi có chuyện gì vậy? Vương Chính Hồng đang nói chuyện với tổng quản quan sai. Có người mật báo nói trong gạo của Khánh Phong hành các ngươi có độc, người ăn phải sẽ bị chết. Kiều tổng quản mặt mũi nghiêm túc. Chúng ta là phụ mệnh huyện lệnh đại nhân đến điều tra rõ. Việc này sao có thể chứ? Khánh Phong hành chúng ta là cửa hiệu lâu đời, uy tín rất tốt. Gạo của chúng ta mọi người đấy đều biết. Đúng vậy, chúng ta luôn luôn ăn gạo của Khánh Phong hành, làm sao có độc được? Vương Chính Hồng vừa dứt lời, vài người dân đang đứng xem cũng lên tiếng ủng hộ. Rốt cuộc là đúng hay không, chỉ cần kiểm tra là biết. Vô thiếu gia, đắc tội. Kiều tổng quản chỉ huy các quan sai khác lấy một ít gạo cho một chiếc bao da cho một con mèo ăn. Chưa đầy một tuần trà, con mèo liền lăn quay ra đất, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép, sau đó thất thở. Bốn phía lập tức chuyển đến từng trận kinh hô huyên náo, trên mặt mọi người lộ ra vẻ sợ hãi cùng bối rối. Vừa Chính Hồng hai mắt mở to, khó tin nhìn vào xác con mèo. Hắn lắc một hồi buồn nôn, thân thể run run vài cái. Vô thiếu gia, xin theo ta về nha môn giúp đỡ điều tra. Kiều tổng quản thiết diện vô tư nhìn Vô Chính Hồng. Vô Chính Hồng cự tuyệt. Không, ta không tin, không có khả năng như vậy. Vấn đề nhất định ở chỗ khác, hoặc là con mèo này vốn bị bệnh. Hoang đường, đây là mèo nha môn của chúng ta nuôi nhiều năm, Dù sao thì gạo của Khánh Phong Hành tuyệt đối không thể có vấn đề. Vương Chính Hồng nói lớn. Xem ra không dùng người sống để kiểm tra thì Vương thiếu gia ngài vẫn không chịu thừa nhận. Kiều tổng quản đột nhiên xoay người về phía dân chúng đang chen chúc. Có ai muốn lên thử nghiệm không? Đám người đang xôn xao huyên náo lập tức câm như hến. Các người đều lộ vẻ khuôn mặt khủng hoảng. Dù sao làm gì có ai chịu mang tính mệnh của mình để đánh cược chứ. Vương thiếu gia, đại nhân, chúng ta còn tiếp nhận được mật báo nói gạo của ngài lần này không phải đến từ Lô Châu. Nói cách khác, gạo này là không rõ nguồn gốc. Vương Chính Hồng nghe xong thấy vô cùng chấn động. Việc đến đảo Nguyên thôn mua gạo, ngoài hắn, Lãnh Tinh và Tu Tinh Kiết ra thì không có ai biết nữa cả. Tin tức này làm sao lại chuyển tới tai của huyện lệnh đại nhân? Chẳng lẽ là tên vương trác cổ quái kia? Kiều tổng quản, không có chứng cứ rõ ràng, thỉnh ngài đừng vội định đoạt. Đây chính là việc có quan hệ đến danh tiếng của Khánh Phong Hành chúng ta. Hàn Lăng thấy tình thế không ổn liền đứng ra biện hộ. Tinh, sao lại tới đây? Vô Chính Hồng xè sặt đỡ lấy nàng. Các vị hư thân, tất cả mọi người đều biết lịch đại mễ nghiệp của Vưu gia cũng như tên tuổi của Khánh Phong Hành uy tín như thế nào, không cần nói chắc mọi người cũng đều biết. Cho nên việc con mèo này trúng độc chắc chắn không liên quan gì đến Khánh Phong Hành. Đúng vậy, từ nhỏ ta đã ăn gạo của Khánh Phong Hành, hôm nay đã lớn như vậy, đừng nói đến trúng độc, ngay cả đau bụng cũng không có. Ây, gạo của Khánh Phong Hành chẳng những giá cả hợp lý mà mùi vị cũng rất ngon. Kiểu tổng quản chắc là nhầm rồi, việc mèo chết không chừng đúng là trùng hợp. Trong đám người dần dần nghị luận mở ra, đại bộ phận phân mọi người đều tin tưởng Khánh Phong Hành. Kiều tổng quản, ngài cũng thấy đấy, thỉnh ngài đưa những vị quan sai này đi đi, để chúng ta tiếp tục buôn bán. Mặt khác, xin hãy chuyển lời tới huyện lệnh đại nhân, vừa mỗi hai ngày sau nhất định sẽ đến bái phủ. Kiều đại nhân ngắt lời Vô Chính Hồng. Đại nhân có lệnh, hôm nay bất luận thế nào cũng phải giải ngươi về nhà môn chờ thẩm tra. Người đâu, đưa hắn đi. Vài tên quan sai nhanh chóng đi tới chuẩn bị áp giải Vô Chính Hồng. Buông ra, ta tự đi được. Vô Chính Hồng trước báo cho hạ nhân một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Hàn Lăng. Đừng lo lắng, người về nhà trước đi, ta sẽ về nhanh thôi. Hàn Lăng lòng đầy lo lắng đưa mắt nhìn hắn rời đi. Quan Bình vừa đi, đám người vây xem cũng lập tức giải tán. Hàn Lăng cũng không về nhà mà đi vào trong điếm, lấy một ít giấy túi nhỏ bỏ vào một ít gạo, rồi mới rời khỏi Khánh Phong Hành. Ngoài phòng bóng đen tràn ngập, bên trong phòng đèn dầu sáng rỡ. Hàn Lăng thấp thỏm bất an, trong lòng nóng như lửa đốt, đi đi lại lại. Vừa Chính Hồng đi theo Kiều đại nhân từ giữa trưa vẫn chưa thấy về, đang đã phái người đi nha môn dò hỏi thì biết được tin tức Vừa Chính Hồng bán gạo trái pháp luật, trong gạo có độc, tạm thời tống vào ngục chờ xét xử. Thật không ngờ ý tốt của bản thân lại làm hại Vừa Chính Hồng. Sự thông minh của bản thân ở chỗ này dĩ nhiên lại thành hồ đồ lỗ mãng. Bản thân không hề biết luật pháp của triều đại này, làm hỏng hết việc của Lưu Chính Hồng. Càng làm khiếp sợ hơn chính là trong gạo của Khánh Phong Hành thực sự có độc. Lúc chiều nàng đã mang gạo này cho mấy con gà ăn, chúng cũng rất nhanh sùi bọt mép mà chết, bệnh trạng giống hệt như con mèo lúc trưa. Thóc là mua từ đảo Nguyên Thôn, nàng đã ở đảo Nguyên Thôn mấy ngày này đều là ăn gạo này, tại sao đến lúc vào thành mới nảy sinh vấn đề? Chẳng lẽ thật sự có gian tế? Thôn dân đảo Nguyên Thôn đều rất thuần phác đơn thuần, lại cực ít ra khỏi thôn, khả năng hung thủ là bọn họ không thể có. Là Tu Tinh Kiết sao? Nhưng nếu Chính Hồng gặp chuyện không may, hắn cũng không thể sống tốt, cho nên không thể là hắn. Chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, đầu óc nào bỗng nhiên hiện lên một nhân ảnh cao lớn. Người có bầu, không thể thức đêm, cũng không thể lo lắng, suy nghĩ có nhiều. Nương theo một tiếng nói quen thuộc, Hàn Lăng chợt cảm thấy thân thể ấm áp, trên vai đã có thêm một cái áo khoác. Nãy chóng quay đầu lại, nhìn thấy một người đã lâu không gặp suốt cục xuất hiện, không khỏi nóng lòng lớn tiếng nói. Người còn dám xuất hiện? Tính khí của người cũng không thay đổi, như vậy ảnh hưởng đến con đấy. Vì phòng mạch kiếm nhất tức đỡ lấy nàng, chuẩn bị đi hướng xưởng lớn, Hàn Lăng hất tay hắn ra, cầm tức nói. Người cũng biết Chính Hồng bị giam vào nhà giam. Ta biết. Mấy ngày vừa rồi hắn đi một chuyến tới Thần Châu, đến đêm nay mới trở lại Vĩnh Châu. Sa liền bẩm báo với hắn chuyện xảy ra hôm nay với Khánh Phong Hành. Là ngươi, thật không ngờ ngươi là người như vậy, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi. Hàn Lăng lửa giận bừng bừng. Có ý tứ gì? Nhìn nhầm ta cái gì? Vi Phong không hiểu ra sao. Nói, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại hãm hại Vưu gia? Ngươi quan hệ gì với Hồ Duệ? Có phải là hắn phái ngươi tới không? Ta hãm hại Vưu gia lúc nào? Ngươi đã sớm có dự mưu. Lúc trước đã đến cửa hàng cố quấy rầy ta. Sao lại cố ý cứu Chính Hồng? Theo ta đi đảo Nguyên Thôn. Còn giả vờ đối xử tốt với ta. Trong gạo có độc. Khẳng định cũng là kiệt tác của ngươi. Hàn Lăng vừa tức giận vừa hổ thẹn, càng cảm thấy hối hận với hành vi ngu ngốc của mình. Nàng dĩ nhiên tin vào chuyện ma quỷ hắn bịa ra, cho hắn là một nam nhân si tình. Còn thiếu điều mấy ngày nay tinh thần nàng có chút không tập trung. Kỳ thật trong lòng lại thấy nhớ hắn, buồn bực vì sao hắn không đến tìm nàng. Không nghĩ tới bản thân chỉ là một kẻ ngốc vì hắn đùa bỡn. Đôi mắt sâu thẳm của Vi Phong đầu tiên là hiện lên một tia đau đớn, nhưng lại khôi phục bình thường ngay, trầm giọng nói. Vì sao ngươi không nghi ngờ Tu Tinh Khiết? Tu Tinh Khiết? Đó là không có khả năng. Không có khả năng? Một kẻ vì đố kỵ làm mở mắt thì chuyện gì cũng có thể làm được. Ánh mắt Vi Phong tối lại. Nàng mặc kệ là ở đâu, trong tình huống nào cũng đều không tin tưởng bản thân hắn. Chẳng lẽ bản thân hắn nhất định là vô phương chiếm giữ lòng nàng? Đố kỵ? Tổ Tình Khiết thích Chính Hồng như vậy, sao lại đố kỵ chứ? Đúng, trước kia là hắn thuần túy thích Vưu Chính Hồng, nhưng hiện tại hắn là vừa yêu vừa hận. Không thể nào. Muốn biết nguyên nhân không? Đó là vì ngươi. Vi Phong đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì Vưu Chính Hồng bắt đầu thích ngươi. Đương nhiên Tổ Tình Khiết từ yêu biến thành hận, bị người ta lợi dụng mới làm ra việc hãm hại Vưu Chính Hồng. Trời, làm sao có thể như vậy? Chính Hồng rõ ràng là rất bài xích nữ tính, có thể ở chung với bản thân đã xem như là cực hạn. Hắn làm sao có thể thích bản thân? Hẳn là không thể tin. Thật sự vô phương tin. Mau ngủ đi, có chuyện gì ngày mai nói. Vi Phong tâm tình kích động dần dần bình phục. Hàn Lăng ngơ ngác để mặc hắn đỡ tới trước giường. Vậy ngươi là ai? Ngươi là chân tâm trợ giúp chúng ta sao? Hay là cũng có ý đồ khác? Hàn Lăng vừa ngồi xuống giường, vội vàng ngẩng mặt nhìn hắn. Ta... Trên mặt Vi Phong hiện lên thần sắc phức tạp, lúng ta lúng túng nói. Ta là Vương Trác. Chuyện của ta thì ta đã nói cho ngươi nghe lúc ở Đào Nguyên Thôn rồi. Hàn Lăng lần nữa cúi đầu. Ngoan, muộn quá rồi. Ngươi không mệt thì tiểu hài tử trong bụng cũng muốn nghỉ ngơi. Ngươi sao luôn quan tâm ta, quan tâm tới hài tử của ta như vậy? Hàn Lăng lại ngẩng đầu lên, hồ nghi phòng bị nhìn hắn. Ta... Kỳ thật, ta luôn hy vọng trong lòng nàng ấy có thể vì ta sinh con dưỡng cái. Nhưng mà... Ta hiểu, lại là người bạn gái đã chết kia. Không hiểu tại sao trong lòng Hàn Lăng xẹt qua một tia không vui. Nàng phiền muộn nằm xuống, đắp chăn lên, nhắm mắt lại. Vì phòng tiếp tục đứng nghiêm trước giường. Rất lâu sau, khi nghe được tiếng hít thở vững vàng truyền ra, hắn mới cẩn thận an tĩnh ngồi xuống mép giường, mà còn chút suy nghĩ nhìn xuống nàng. Sau đó lấy ngón tay xoa lên khuôn mặt tái nhợt của nàng. Không biết trải qua bao lâu, mà đến khi bên ngoài vang lên tiếng gà gáy, hắn mới đứng dậy quyến luyến nhảy ra ngoài cửa sổ mà đi. Nhị thiếu nãi, mau tỉnh lại. Thỉnh ngài mau tỉnh lại. Trong mộng hắn lắng nghe thấy một thanh âm rồn rập, không khỏi mở đôi mắt mông lung buồn ngủ ra nhìn Thúy Trúc. Làm sao vậy? Bọn thái công tới, đang chờ đại sảnh. Đại thiếu gia bảo nô tỳ đi gọi người tới. Các trưởng bối của Vưu gia. Chẳng lẽ bọn họ đến vì việc xảy ra với Chính Hồng? Đầu óc Hàn Lăng lập tức thanh tĩnh, phân phó Thúy Trúc chuẩn bị cho nàng thật nhanh, rồi rời khỏi phòng ngủ, đi tới đại sảnh. Tiện nhân này rốt cuộc cũng xuất hiện đây. Hàn Lăng còn chưa đứng lại, đang nghe thấy tiếng nhục mạ của Mạc Bích Liên. Đại tẩu, các vị bá thúc đều ở đây, thì người chú ý dáng vẻ cùng lời nói. Đừng có mà làm bộ làm tịch nữa, bọn họ đã sớm biết sự xấu xa của ngươi rồi. Mạc Bích Liên khinh thường hừ lạnh. Hàn Lăng không để ý tới nàng ta, ánh mắt chuyển hướng về mấy vị lãnh đạo đang ngồi trên ghế, khom mình hành lễ. Tam thúc công, Nhị thúc bá, ngũ thúc, các ngài đại giá quang lâm, con dâu không thể kịp đón tiếp, xin thứ tội. Ánh mắt sắc bén của bà lão nhân nhất thể bắn lên người Hàn Lâm. Tam thúc công nói: A Tinh, nghe nói người mang thai. Hàn Lâm ngẩn người, lập tức cười nói: Tiểu oa nhi còn yếu ớt, vốn nghĩ đợi 3 tháng sau mới bẩm báo các vị, không ngờ các ngài tin tức nhanh như vậy. Hài tử trong bụng ngươi không phải là của vương gia chúng ta. Nhị thúc nói, giọng gọn gàng dứt khoát, phi thường nghiêm túc, mơ hồ hàm chứa mấy phần tức giận. Hàn Lăng chấn động: Nhị thúc bá, ngài nghe lời đồn ở đâu vậy? Hài tử trong bụng ta đương nhiên là con cháu vô gia rồi, ngươi còn rào biện. Lúc này Vô Chính Hoa từ nãy vẫn một mực tĩnh mặc lên tiếng: Nhị đệ không hề có hứng thú với nữ tử, hài tử trong bụng ngươi sao có thể là của hắn? Không sai, ngươi rõ ràng là không tuân thủ nữ tắc, mang về gia chủng. Mạc Bích Liên nói năng hùng hồn: Các vị trưởng bối, xin đừng nghe bọn hắn nói vậy. Nếu như ta thật sự đã mang gia chủng, phu quân chỉ sợ đã sớm nổi điên. Hàn Lăng tiếp tục cãi: Đó là vì nhị đệ giúp đỡ ngươi che giấu, đồng thời cũng là che giấu hành vi không biết xấu hổ của hắn. Vô Chính Hoa gật đầu với lão nhân bên cạnh hắn: Cố đại phu, người hãy bẩm báo chi tiết cho ta nghe đi. Lão nhân nhìn Vô Chính Hoa một lúc, rồi lại nhìn mấy vị đang ngồi trên ghế êm tai nói: 15 năm trước, Vương lão gia từng gọi lão phu chẩn bệnh cho nhị thiếu gia. Lão phu vô tình phát hiện nhị thiếu gia đã mất đi khả năng sinh dục. Lúc ấy Vương lão gia dặn dò lão phu không được nói ra ngoài. Cho đến nửa tháng trước, đại thiếu gia tìm được lão phu. Vương lão gia khi ấy còn sống, đối với lão phu ân trọng như núi. Lão phu tuyệt đối không thể làm cho vương gia hổ thẹn, cứ thế nuôi dưỡng gia chủng của người khác. Nghe xong, tâm Hàn Lăng phảng phất như rơi xuống đáy vực sâu. Tại sao có thể như vậy? Những điều cố đại phu nói là thật sao? A Tinh, ngươi còn gì để nói không? Nhị thúc bá đập bàn, tức giận quát lên: Thật uổng phí chúng ta đối tốt với người như vậy, ngươi lại còn không biết liêm sỉ, làm ra việc bại hoại đạo đức. Chính hồng đối với ngươi ôn nhu thê thiếp, ngươi không toàn tâm toàn ý với hắn, lại còn thô nhân bên ngoài, còn châu thai ám kết. Xem ra hôm nay ta muốn thay tam ca giáo huấn ngươi. Ngũ thúc không nhịn được nữa cũng phát hỏa. Đối mặt với sự chỉ trích, lên án mạnh mẽ của nhiều chúng nhân, Hàn Lăng không biết làm sao, đầu óc không ngừng xoay chuyển, hy vọng có thể nghĩ ra một biện pháp tốt tạm thời bình ổn chuyện này. Tam thúc công, các ngài ngàn vạn lần không được mềm lòng, tốt nhất là hỏa thiêu con tiện nhân kia để tổ tiên vưu ra. Mạc Bích Liên nhân cơ hội thêm dầu vào lửa: Các vị trưởng bối, còn dầu ngày thường thế nào các ngài cũng rõ, chuyện không giống các ngài nghĩ đâu. Hôm nay phu quân không có ở đây, ta có trăm miệng cũng không thể nào bào chữa. Phu quân ta bị oan uổng, bị bắt vào nhà giam, các ngài cần nghĩ cách cứu phu quân ra, đó mới là việc cấp bách liên quan đến cơ nghiệp cư gia. Còn như việc này, đợi phu quân ta phải xác định đoạt, van cầu các ngài. Hàn Lang rốt cục cũng nghĩ ra kế hoãn bình, nàng không thể biết cố đại phu có nói thật hay không, tất cả phải đợi chính hồng về mới có thể kết luận được. Hơn nữa cũng chỉ khi chính hồng ở đây mới có thể bảo vệ được tính mạng của chính mình và cụ cưng. Ca trưởng bối, xin đừng nghe nàng nói vậy, nàng rõ ràng là ở trì hoãn thời gian để có thể trốn đi. Đại tẩu, vu gia đang trong lúc nguy cấp, nàng cần phải suy nghĩ xem làm sao để cứu phu quân ta ra mới đúng. Hay là ngươi căn bản chủ tâm muốn nhìn phu quân ta ngồi tù? Hàn Lăng hận hận liếc mắt nhìn Mạc Bích Liên, sau đó lại chuyển sang mấy vị lão nhân: Ta nguyện mang tính mạng của ta ra đảm bảo, sẽ không trốn đi, xin các thúc bá yên tâm. Được, bọn ta tạm thời tin tưởng ngươi, tin ngươi sẽ không dám trốn. Nhị thúc công ra quyết định cuối cùng: Đợi chính hồng được thả ra sẽ tra hỏi rõ ràng, nếu như ngươi làm ra việc bại hoại đến danh tiếng của vương gia, thì ngươi và gia chủ trong bụng ngươi không thể bảo toàn tính mạng đâu. Không phải ta đã nói đừng nói tới nữa sao? Vương Chính Hồng đau lòng nhìn Hàn Lăng: Chỗ này âm u ẩm ướt, không tốt cho ngươi và thai nhi. Hàn Lăng thoáng cười, lấy một ổ từ rổ ra một đĩa điểm tâm: Đây là kẹo táo đỏ ta tự làm, ăn thử đi. Vưu Chính Hồng cầm lấy đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng. Cảm giác thấm tâm si nhiên lập tức lan tỏa toàn thân. Kẹo táo đỏ đúng là cực ngon, làm hắn thấy ấm áp hơn chính là tâm lý cùng tình nghĩa của nàng. Hàn Lăng yên lặng nhìn hắn, nước mắt lại bắt đầu lăn dài. Ngốc, đừng khóc. Không đành lòng nhìn nàng khóc, Vương Chính Hồng hốt nhiên nhớ ra một việc trọng yếu nhưng vẫn quên chưa nói. Lần trước, không phải ngươi nói muốn đi xanh cho một chuyến sao? Ta từng cho người điều tra, nơi đó đúng là có một hộ gia đình họ Tiên, nhưng hắn nói bằng hữu của ngươi vẫn chưa về Doanh Châu. Ngươi điều tra bao lâu rồi? Hàn Lăng kinh ngạc hỏi. Lúc ngươi ở Đảo Nguyên Thôn thì người ta phải đi điều tra đã trở về. Ta bận rộn chuyện cửa hàng gạo nên quên không nói cho ngươi. Vậy bằng hữu của ngươi làm hầu gái trong hoàng cung sao? Hàn Lăng so dự một chút rồi đáp. Kỳ thật hắn là ý trùng nhân của một người tỉ muội của ta. Ta thông qua nàng mới biết hắn. Cảm ơn ngươi, Chính Hồng. Ngoài việc cảm ơn ra, ngươi không còn lời nào muốn nói với ta sao? Hàn Lăng cúi đầu, tránh né ánh mắt dò hỏi của hắn. Bên ngoài rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Nói ta biết đi. Hai ngày nay nàng tới thăm hắn, mỗi lần đều là muốn nói lại thôi. Vương Chính Hồng thập phần lo lắng. Không có việc gì đâu. Tinh, đừng giấu ta. Nhất định đã có việc xảy ra, hơn nữa còn liên quan đến ta. Thấy nàng vẫn không muốn nói, giọng Vương Chính Hồng trở nên nghiêm túc. Mấy ngày nay ta ở trong đây không có việc gì làm, lúc nào cũng băn khoăn, không biết ở cửa hàng có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Một mình ngươi ở ngoài, chắc chắn phải chịu nhiều khổ cực và áp lực, sau đó lại thấy khó chịu. Những suy đoán làm ta thật sự thống khổ, không bằng ngươi hãy thành thật với ta, nói không chừng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Hơn nữa ta có quyền biết. Trong lao chốc lát trở nên yên tĩnh. Rốt cuộc Hàn Lăng ngẩng đầu nhìn Vương Chính Hồng, hỏi: Người biết rõ buôn bán gạo tư là phạm pháp, vì sao còn chấp nhận đề nghị của ta đi Đảo Nguyên Thôn mua thóc? Vương Chính Hồng nhất thời sửng sốt, sau đó ôn hòa đáp: Vận chuyển gạo từ Lô Châu về chắc chắn không đủ thời gian, Hồ Duệ lại sắp tâm hại ta, nhất định sẽ tiếp tục phái người chặn đường. Chúng ta ngoài sáng, địch ở chỗ tối, căn bản là khó lòng phòng bị. Ta nghĩ dù sao cũng không ai có thể phát giác, nên việc mua thóc ở Đảo Nguyên Thôn cũng không phải là không thể. Kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, đó là mặc kệ nàng đưa ra đề nghị gì, hắn đều sẽ chấp nhận, bởi vì hắn thích nhìn nụ cười tự tin ở trên khuôn mặt của nàng. Xin lỗi, nếu ta biết rõ quy định thì người đã không phải chịu tai ương. Không việc gì, đừng tự trách. Vương Chính Hồng nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng. Việc trúng độc chỉ là trùng hợp mà thôi. Căn cứ vào luật pháp hoàng triều, hết ngày mai là ta có thể ra ngoài. Đến lúc đó ta sẽ làm ra tất cả, mọi chuyện rất nhanh khôi phục bình thường thôi. Được sao? Chỉ sợ hắn muốn làm sao cũng không được. Nếu không, bằng vào địa vị của Vô Gia ở Vĩnh Châu, huyện lệnh đại nhân sao lại có thể đối đãi với hắn như vậy? Nhìn nàng vẫn đang mặt co mày có, Vương Chính Hồng tiếp tục an ủi. Tâm tình của ngươi trực tiếp ảnh hưởng đến thai nhi, ngươi cần tiếp tục vui vẻ, những chuyện khác hãy để ta lo. Chính Hồng, kỳ thật việc trúng độc không phải là trùng hợp, gạo trong Khánh Phong Hành chúng ta đúng là có chuyện. Hàn Lăng ngẫm nghĩ một chút rồi nói lại chuyện lén kiểm tra gạo trên mấy con gà cho chắc chắn. Sao lại có thể như vậy? Khuôn mặt bình tĩnh của Vương Chính Hồng thoáng chốc bối rối. Đó là độc gì? Ta không biết. Vì danh dự của Khánh Phong Hành, ta không dám tùy tiện gọi người khám nghiệm. Mặt khác, tất cả mọi chuyện xảy ra đều do Tu Tinh Khiết bán đứng ngươi. Cái gì? Nhớ Vương Trác không? Là hắn nói ta biết. Làm sao hắn biết? Nói không chừng hắn mới là gian tế, sau đó lại giá họa cho Tu Tinh Khiết. Hàn Lăng cũng không giải thích vì mà tiếp tục nói chán một việc khác. Còn nữa, các vị thúc bá môn hình như biết hai từ trong bụng ta không phải của Vô Gia rồi. Vương Chính Hồng lại chấn động. Hôm nay thật nhiều tin tức kinh hồn. Hàn Lăng kể từ đầu tới cuối việc xảy ra hôm về đấu đại hội cho hắn. Nói xong, nàng lo lắng nhìn hắn, sợ hắn sẽ không chịu được. Vương Chính Hồng mãi sau mới phản ứng lại được. Hắn đúng là đã chịu đả kích nặng nề, mặt mũi xám như tro tàn. Chính Hồng, ta rất sợ. Ta sợ bị người ta buộc vào giá, bị người ta thiêu sống. Cổ đại bảo thủ, đối với nữ tử không giữ trinh tiết, nếu không cạo đầu bôi vôi thì cũng thiêu sống. Hàn Lang vừa nghĩ đã thấy hoảng sợ vô cùng. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt không để cho ngươi chịu khổ. Trong lúc Hàn Lang vẫn còn bị vây trong trạng thái sợ hãi, Vừa Chính Hồng đã rất nhanh xé ra một góc áo, cắn ngón tay rồi lấy vết máu viết lên đưa cho nàng. Trên tấm vải trắng nổi lên những dòng chữ đỏ tươi, đập ngay vào mắt người ta. Hàn Lang khẽ cắn môi, dưng dưng nhìn hắn. Thiên ngôn vạn ngữ để không thể nói ra hết nỗi lòng của nàng. Lại không ngủ được sao? Tiếng nói trầm thấp phá tan sự yên lặng trong phòng. Hàn Lang bị dọa cho giật mình, giận dữ quay đầu lại. Lần sau người xuất hiện, nhớ phát ra âm thanh có được hay không? Ta nếu không vô thành vô tức, chỉ sợ đã sớm kinh động người trong phủ. Khóe miệng Vi Phong mang theo một nụ cười như có như không. Hàn Lang chưa hết kinh hồn đã bị lời nói của hắn làm cho bối rối, vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn quanh quất một hồi, phát giác màn đêm vẫn yên tĩnh như trước thì mới yên tâm trở lại trước giường. Vừa Chính Hồng không sao đâu, ngươi không phải là quan làm sao biết được? Khuôn mặt Hàn Lang lại như có mây đen bao phủ. Ta tuy không phải là quan nhưng còn lợi hại hơn cả quan. Vi Phong để lại một câu nói ý vị sâu xa, đột nhiên kéo tay nàng. Đi, ta đưa người tới một nơi. Hàn Lang dãy sụa thoáng cái. Đi đâu? Nếu người nghĩ ta vẫn tiếp tục dài làm bạn gái của ngươi, để cho ngươi thực hiện tâm nguyện gì đó, thì ta phải nói cho người biết, ta hiện giờ không có tâm trí đâu mà làm. Cước bộ Vi Phong bỗng dừng khựng lại. Chỉ chốc lát, hắn ôm lấy nàng. Không phải ngươi hy vọng Vô Chính Hồng không việc gì sao? Đi theo ta, ta thực hiện nguyện vọng của ngươi. Nói xong, hắn vững vàng ôm lấy nàng, nhảy qua cửa sổ, sử dụng khinh công vọt lên. Sợ kinh động đến người trong phủ, Hàn Lang không dám kêu lên, cũng không dám dãy dụa, không thể làm gì khác hơn là gắt gao ôm hắn, nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống dưới. Chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét từng đợt bên tai. Không lâu sau, tiếng gió dần dần yếu ớt, cuối cùng biến mất. Lúc mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang ở một nơi trống trải, không một bóng người. Đây là cái gì? Hàn Lang nghi hoặc nhìn xuống đống giấy bùn nhùng trên đất, còn có bút lông và nghiên mực. Vi Phong không đáp, ngồi xổm xuống cầm lấy một miếng giấy, nhẹ nhàng kéo kéo lôi lôi. Một chiếc đèn lồng tuyệt đẹp lập tức hiện ra trước mặt Hàn Lang. Không để ý tới tiếng kinh hô của Hàn Lang, Vi Phong lấy từ trong đèn ra một cây nến, đốt lên rồi cẩn thận cho vào trong, cuối cùng đưa lại cho Hàn Lang. Hàn Lang cầm lấy, nhìn thấy trên tờ giấy trắng viết hai hàng chữ màu đen như sổng bay phượng múa. Mong cho lãnh tình mỹ lệ thiện lương được mãi mãi hạnh phúc. Có nghe qua truyền thuyết đèn trời chưa? Viết những lời chúc phúc lên giấy đèn, đốt nến để nó bay giữa không trung, thần tiên trên trời sẽ nhìn thấy, giúp người thực hiện nguyện vọng. Đèn trời? Hàn Lang đương nhiên biết, cho dù thế kỷ 21 vẫn còn một số địa phương giữ tập tục thả đèn trời. Nào, viết nguyện vọng của ngươi lên đi, để đèn trời mang nó đến trước mặt lão thiên gia. Đến lúc đó giấc mộng của ngươi thành sự thực. Hàn Lang do dự một hồi, tiếp nhận bút lông và một cái đèn mới từ tay hắn, viết lên một hàng chữ. Đợi mực khô, nàng bắt trước hắn, lấy cây nến ra đốt, lại bỏ vào sau đó thả lên trời. Nhờ gió đêm, đèn lồng từ từ bay cao, từ từ phiêu hướng giữa không trung. Hàn Lang lại nhặt lên một cái đèn, lại viết ra một hàng chữ, lại một chiếc đèn bay lên không trung. Lúc này đèn lồng của Vi Phong cũng bay lên, nhìn lên những chiếc đèn trời mềm mại rủ xuống từ trên cao. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàn Lang lộ ra một nụ cười ngây thơ. Lúc ánh mắt trở lại trên người Vi Phong, trong đáy mắt tựa hồ có một tia tình cảm âm thầm len lỏi. Vi Phong thành kính ngắm nhìn đèn trời, tuấn nhan đường nét nhu hòa, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nhìn một lúc, nụ cười chợt lui, hắn nén giận thu hồi tầm mắt, nhìn sang Hàn Lang. Có ý gì? Cái gì chúc phúc cho cục cưng được vui vẻ thế giới khác? Ta... Chẳng lẽ người vẫn còn muốn vứt bỏ hắn trong bụng? Vi Phong bước đến gần nàng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một cánh tay. Vì chính Hồng, ta chỉ có thể làm vậy. Hàn Lăng bi thương cúi đầu. Tuy tạm thời không thể biết lời của Cố Đại Phu là thật hay giả, nhưng nàng rất sợ. Sợ vạn nhất chính Hồng thực sự trần giác bệnh đó, sẽ làm cho chính Hồng và Vô Gia chịu thương tổn rất lớn. Cho nên chỉ cần nàng không mang thai, chính Hồng liền tránh được việc kiểm tra. Hắn đối với người thực sự sâu nặng như vậy sao? Người thích hắn như vậy sao? Thậm chí không tiếc hy sinh cốt nhục của mình. Nghe xong lời giải thích của nàng, Vì Phong càng tức giận, lại thêm cả ghen tị. Hắn đối với ta có ân, ta không thể không thương tổn hắn. Huống hồ hai từ chưa thành hình. Chưa thành hình nên người tùy ý vứt bỏ sao? Vì Phong bắt đầu gầm lên. Ta không cho phép, không cho phép ngươi làm bất cứ việc gì gây thương tổn đến hài tử. Ta muốn người hứa 7 tháng sau phải để hài tử bình an sinh ra. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Nhìn bộ dáng hắn kích động, Hàn Lăng vô cùng buồn bực. Đây là hài tử của ta, đâu quan hệ gì đến ngươi. Ngươi kích động làm cái gì? Ta tóm lại không cho phép. Ngươi đừng mơ tưởng động đến một sợi lông của hài tử. Hoang đường. Hài tử trong bụng ta, ta muốn thế nào thì sẽ như thế. Hàn Lăng phiền chán trợn mắt nhìn hắn, chuẩn bị bỏ đi. Hài tử cũng có phần của ta. Tóm lại, không được là không được. Vì Phòng rốt cục nói ra. Hàn Lăng trong nháy mắt ngây người. Hắn mới vừa rồi nói cái gì? Cái gì hắn cũng có phần? Người... Lời người mới nói là có ý tứ gì? Ta là cha của hài tử. Bởi vậy, không có sự cho phép của ta, ngươi đừng mơ tưởng động vào hắn. Vì Phong nhìn nàng, tuyên bố. Hàn Lăng khiếp sợ, lùi về phía sau vài bước. Một hồi sau, vẫn không thể khôi phục bình thường. Ngươi... Ngươi đang nói đùa đúng không? Ngươi không đành lòng thấy ta bỏ hài tử, mới nói như vậy đúng không? Đúng không? Không. Những điều ta nói đều là sự thật. Hơn 2 tháng trước, có một tối, ta vào phòng của ngươi, thấy ngươi đang tắm, gặp ngươi hôn mê bất tỉnh, vì vậy đem ngươi lại giường, sau đó cùng ngươi... Không, đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Hàn Lăng bị thay tay lại, một hình ảnh đã lâu bị nàng chôn sâu trong óc lập tức hiện ra. Hóa ra, lúc đó thật sự có người vào nhà, không phải tiểu thâu, mà là hái hoa tặc. Hóa ra đó không phải là mộng xuân, mà là hoan ái thật sự. Hóa ra, người trong mộng không phải tiểu cổ, mà là tên hỗn đàn trước mắt này. Nàng lúc say rượu, đã bị hắn bạo. Ngoan, đừng lộn xộn, cẩn thận thân thể. Thấy nàng tâm tình hỗn loạn, Vì Phòng kinh tâm đảm chiến, vội vàng ôm lấy nàng. Buông ra, đổ tôi, sắc ma, đừng động vào ta. Hàn Lăng càng thêm kích động, bắt đầu giãy sủa. Không buông, cả đời cũng không buông. Vì Phòng nắm lấy 2 tay đang vùng vẫy lung tung của nàng, đem nàng ôm chặt vào lòng. Tại sao lại đối với ta như vậy? Ta và người lúc đó chưa quen biết, người tại sao lại làm như vậy với ta? Hàn Lăng hận hận, trơ mắt nhìn hắn, trơ mắt nhìn gương mặt ghê tởm này. Hốt nhiên một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ hắn là... Không thể ở cùng nàng, luôn là tiếc nuối lớn trong lòng ta. Gặp ngươi, một người giống nàng, là ông trời bồi thường cho ta, cho nên ta không thể bỏ qua. Lời nói của Vi Phong lập tức tiêu trừ phỏng đoán của Hàn Lăng. Vương bát đản! Hàn Lăng thẹn quá hóa giận, nắm tay lại, dùng sức đánh vào ngực hắn. Vi Phong mặt không đổi sắc, vẫn gắt gao ôm nàng. Đi theo ta nhé, ta thề sẽ đối tốt với ngươi suốt đời. Hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta, có ngươi, có ta, còn có hắn, còn của chúng ta nữa. Đừng mơ tưởng. Hàn Lăng phẫn hận, phất bàn tay hắn đang trên bụng mình ra. Hải tử là vô tội, là cốt nhục của ngươi. Ngươi nhẫn tâm như vậy sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ nói ra chân tướng với Vưu Chính Hồng, để hắn thành toàn cho chúng ta. Ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi này, trở về nhà của ta. Si tâm vọng tưởng. Hàn Lăng cắn một cái trên vai hắn. Chỉ có người ta yêu mới có thể sống cùng ta đến đầu bạc răng long, mà ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội đó. Thật không? Ngươi dám nói ngươi không có cảm giác với ta? Được, nếu như ngươi dám nhìn thẳng vào ta, vào mắt ta mà nói ngươi không thương ta, như vậy ta sẽ không bao giờ quấy rầy ngươi. Còn hài nhi trong bụng của ngươi, ta sẽ không can sự vào. Ngươi muốn thế nào thì là thế ấy. Hắn đánh cược. Hắn đang giận điên lên, cho nên hắn muốn đánh cược một lần. Vậy quá dễ rồi. Hàn Lăng sương mắt nhìn thẳng vào hắn nghiêm trang nói, ta không thương ngươi, vĩnh viễn cũng không yêu ngươi. Trên khuôn mặt hắn rõ ràng đã mất hết huyết sắc. Vi Phong chịu đả kích quá mạnh, lảo đảo lùi lại phía sau vài bước. Nhìn hắn, Hàn Lăng âm thầm cười lạnh. Hắn đại khái không biết rằng nàng đối với khuôn mặt vốn giống hệt tên hôn quân Vi Phong của hắn nên vô cùng yếm ác cũng thống hận. Vốn nàng còn cho rằng mình không có can đảm nói ra câu kia. Nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt này, nàng liền không chút do dự. Nhìn bóng lưng Hàn Lăng dần dần tê xa, khuôn mặt Vi Phong lộ ra vẻ âm trầm, tức giận, cùng bất đắc sĩ. Hắn kêu to, người không phải muốn cứu Vương Chính Hồng hay sao? Chỉ có ta mới có thể cứu hắn. Phát hiện nàng không dừng lại, hắn tiếp tục nói, Tổng đốc Giang Nam còn thiếu ta một ân tình. Chỉ cần ngươi đồng ý theo ta, ta chẳng những cứu được Vưu Chính Hồng, xử lại án sai, còn để hắn kế thừa chức quản sự thương hội, cũng đủ để Hồ Duệ bị xử lý. Hàn Lang đột nhiên dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Một lúc sau, tiếp tục đi tới, luôn miệng nói báo ân. Ta xem người căn bản là tiểu quỷ nhát gan ích kỷ, vĩnh viễn chỉ biết nói mà không biết làm. Vì phòng chưa từ bỏ ý định giết gào. Mãi đến lúc mắt thấy bóng lưng Hàn Lăng sắp biến mất, hắn không nhịn được nữa chạy tới. Buông ra! Hàn Lăng mắt hạnh trừng trừng. Cái tên điên này, căn bản là không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào. Bản thân đã không để ý đến hắn, hắn còn mặt dày chạy đến. Yên tâm, đây là lần cuối cùng. Nếu là ta mang ngươi đi, thì sẽ có trách nhiệm mang ngươi trở về. Sau này, ta sẽ không làm phiền ngươi. Vì phòng lạnh lùng nói ra câu sau cùng. Ôm chặt nàng, dùng khinh công bay lên giữa bóng đêm. Vì phòng nắm tư liệu trong tay, tuấn nhan càng ngày càng xanh mét, đôi lông mày càng nhăn chặt. Tên tri phủ Thái Châu Võ Lý Hoàng không thể nhìn hoàng mệnh, tham ô ngay cả lúc dân chúng gặp họa, thật sự tội đáng chết vạn lần. Dạ đầy tức người tức giận, hắn ghét nhất là tham quan. Hồ Duệ giúp hắn kiếm lợi, hắn tăng địa vị cho Hồ Duệ, hai người cùng có lợi, người chịu khổ là dân chúng. Vi Phong cũng nghiến răng nghiến lợi. Huyện lệnh Vĩnh Châu cũng bị Hồ Duệ mua chuộc. Chủ tử, may mắn lần này ngài đi Giang Nam. Nếu không sàn kế Hồ Duệ thực hiện được, ngồi lên vị trí quản sự thương hội, thì với mọi sự xảy ra ở Giang Nam, bọn họ muốn làm gì thì làm. Vi Phong lập tức chấp bút viết xuống. Sau đó lấy ngay ngọc tỷ từ trong lòng ra, nhấn lên một cái đưa cho Dạ. Người mang những chứng cứ này cho Phong, bảo hắn mang cho Tổng đốc Giang Nam, bảo hắn lập tức điều tra vụ Hồ Duệ và Võ Lý Hoàng, kể cả việc huyện lệnh Vĩnh Châu cũng không buông tha. Nhìn nội dung thánh chỉ, Dạ không khỏi buồn bực hỏi, chủ tử, ngài quyết định ngự phong Vưu Chính Hồng? Trước đó vài ngày, ngài rõ ràng là cự tuyệt đề nghị này của thuộc hạ. Sao lần này... Người không hiểu. Vi Phong phất phất tay. Lại là ba chữ này. Lần trước cũng chỉ là nói ngươi không hiểu. Câu trả lời lần này cũng là như vậy. Tới cùng, chuyện gì xảy ra? Xem ra mình thật sự không hiểu. Ngăn chặn tầng tầng khốn hoặc trong lòng, Dạ cung kính cáo lui. Vi Phong đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm hắc ám, thấp giọng nói, tiểu nữ nhân, trẫm đã nói ngươi tuyệt đối không trốn thoát được năm ngón tay của trẫm đâu. Chính Hồng, lúc ngươi nhìn thấy phong thư này, ta đã rời khỏi Vĩnh Châu, mà ngươi cũng có thể kế thừa di chí của cha ngươi, lên làm quản sự thương hội của hội Giang Nam. Chúc mừng ngươi, ta đã tìm được cha hài tử. Ta muốn cho hài tử một gia đình trọn vẹn, vì vậy quyết định đi cùng với hắn. Xin lỗi, ta đã vi phạm hiệp ước giữa chúng ta, mới chưa đầy nửa năm đã rời đi. Tuy nhiên, mục đích hiệp ước giữa chúng ta chính là giúp ngươi ngồi lên vị trí quản sự thương hội. Hôm nay, ngươi đã thực hiện được lý tưởng. Ta coi như đã công thành lui thân. Ngươi tài hoa đầy mình, trí sũng song toàn. Ta nghĩ kinh tế Giang Nam dưới sự quản lý của ngươi nhất định sẽ ngày càng tốt, đạt tới đỉnh cao. Cho nên ngươi phải cố gắng lên. Nói không chừng ngày nào đó, ta sẽ quay lại thăm ngươi. Bảo trọng, nếu có duyên phận, chúng ta sau này còn gặp lại. Lãnh Tinh. Vô Chính Hồng nhìn lại bức thư trên tay, nước mắt cũng không ức chế được nữa tràn ra. Hôm qua hắn đột nhiên được phóng thích, vừa về tới nhà đã thấy Tổng đốc Giang Nam xuất hiện ở cửa, truyền đọc thánh chỉ, công bố hắn chính là quản sự Tổng Tương hội Giang Nam do Hoàng thượng ngự phong. Buồn bực, khốn hoặc, vui mừng, hân hoan, tất cả đều vây lại hắn. Vì muốn biểu đạt lòng biết ơn, hắn cùng ngành Tổng đốc Giang Nam đến tiểu lâu khánh chúc. Mãi đến tối mới vui vẻ tiễn Tổng đốc Giang Nam rời đi. Sau đó, hắn không thể chờ được, chạy ngay về nhà, muốn chia sẻ tin tức tốt này với nàng. Nhưng hắn tìm trong tẩm phòng, thậm chí cả vư phủ, khắp mọi nơi cũng không thấy bóng dáng nàng. Lo lắng và sợ hãi lấn át hết niềm vui mừng hân hoan, hắn điên cuồng tìm kiếm toàn thành, cuối cùng vẫn là vô vọng. Kéo lê thân thể mỏi mệt về đến nhà, mới phát hiện bàn trong tẩm phòng có một phong thư. Mở ra đọc mới biết được nàng đã đi, đi rất đường đột, khiến cho hắn đau lòng. Trên con đường rộng rãi, một chiếc xe ngựa to không phanh, không chậm, đi về phía trước. Bên trong ngồi một đôi nam nữ, bọn họ chính là Vi Phong và Hàn Lăng. Hàn Lăng hai mắt khép hờ, tựa vào vách xe, lâm vào trầm tư. Sau khi suy nghĩ, nàng cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của Vương Trác. Theo đó, Vô Chính Hồng không những được phóng thích, mà còn lập tức được ngự phong làm quản sự tương hội Giang Nam. Đứng ở phía xa nhìn Chính Hồng vinh quang kế thừa di chí của phụ thân, nàng cảm thấy vui mừng thay cho hắn, để lại cho hắn một phong thư. Nàng thực hiện lời hứa hẹn đi theo Vương Trác rời khỏi Vĩnh Châu. Chính Hồng khi đọc thư, phản ứng thế nào? Chắc chắn là rất thương tâm, rất khó vượt qua. Thật ra, nàng muốn gặp hắn nói lời cáo biệt, nhưng lại sợ hắn không cho nàng đi, sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Khát không? Có muốn uống miếng nước không? Âm thanh của Vi Phong kéo Hàn Lăng từ trong trầm tư lại. Hàn Lăng mở mắt ra, xe giặt uống. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài một lời huyên nháo, không khỏi kéo màn xe, nhìn thấy đường phố quen thuộc, kinh hô. Đây là chỗ nào? Kinh Thành. Đúng là Kinh Thành. Không phải ngươi nói nhà ngươi ở phương Bắc sao? À, qua Kinh Thành đi thêm một ngày là về đến nhà. Thì ra là thế. Tâm tình bối rối của Hàn Lăng dần dần bình phục. Mới vừa rồi nàng lại suy nghĩ miên man. Nào, ngủ một lúc đi. Vi Phong nhẹ nhàng giữ lấy nàng. Nàng lập tức ngả người vào trong lồng ngực của hắn. Lồng ngực này suốt 10 ngày nàng đi đường đã dựa vào, mỗi lần đều cảm thấy vô cùng an toàn. Sau đó phóng tâm mà ngủ. Tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền ra. Vi Phong cúi đầu nhìn Nhân Nhi đang say sưa ngủ, mặt có chút suy nghĩ. Đợi đến khi Hàn Lăng tỉnh lại, phát giác bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn màu vàng. Đến lúc nhìn cảnh vật xung quanh, nàng giống như bị tiếng sét đánh trúng, tức thời trấn trụ. Nằm mơ, nhất định là nằm mơ. Nàng không ngừng an ủi bản thân, khiếp đảm mà chần chừ giơ tay trái đặt vào miệng, dùng sức căn một cái. Cảm giác đau nhức chân thực khiến nàng hoàn toàn thân ứa mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên ở phía cửa. Một nhân ảnh mặc long bào màu lam chậm rãi đi vào. Nàng tập trung nhìn, cả người phảng phất như bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Tỉnh rồi à? Vì phòng đi tới, ngồi xuống trước giường. Thanh âm của hắn đã thay đổi. Tại Vĩnh Châu, tiếng hắn chẳng những trầm thấp, còn hơi khàn khàn. Nhưng hiện tại không một chút khàn khàn, lại có vẻ rắn chắc nhiều hơn. Thanh âm hiện tại mới là thanh âm thật sự của Vi Phong. Hàn Lăng bị khủng hoảng nặng, thân thể run nhè nhẹ, không tự chủ ngồi lui vào trong giường. Thật xin lỗi, đã không cho người biết thân phận thật của trẫm. Kỳ thật trẫm không phải là Vương Trác, trẫm tên là Vi Phong, là hoàng đế của Dụ Trác hoàng triều. Trẫm muốn nói với ngươi, sở dĩ trẫm không nói cho ngươi biết từ đầu là vì hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do lần này trẫm tới Giang Nam là cải trang đi tuần, vì vậy không thể tiết lộ thân phận. Nguyên nhân thứ hai là do lần này trẫm tới Giang Nam là... Ánh mắt Vi Phong đột nhiên nảy lên một địa tim đau thương. Trẫm là thiên tử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng không cách nào đoạt được trái tim của một nữ tử. Bởi vì thân phận của trẫm đã làm cho nữ nhân trẫm yêu mến rời đi. Lúc nhìn thấy ngươi ở Vĩnh Châu, trẫm hoài khiếp sợ ra, còn có hoan hỉ. Thực không dám giấu giếm,